Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1686, chương 1687, dù chết không tiếc. Smiley, Dạ Du Thần, nghe rất châu bò, nhưng là thực tế lên, chính là muộn trên, lên, xuất hiện tuần tra thiên thần. Ban ngày tắc thì là liên thủ bảo vệ Ngọc Đế Đạo thứ nhất phòng tuyến. Hạo Thiên phái Dạ Du Thần xuất hiện, thoạt nhìn có lẽ là phái một cái thực lực không mạnh tên. Nhưng là như vậy lại vừa vặn là cho Lục Đạo Thành đưa ra một câu đố khó. Xem một chút đi, ta ra người một dạng, các người đầu sỏ không biết xấu hổ xuống ấy ư, các người muốn thực sự là xuống vài cái đại cự đầu. Như Mạc Tinh Diêm La Vương như vậy, vậy cũng tốt, cứ như vậy ba đại liên quân trong đầu sỏ, như Quảng Thành Tử như vậy đại boss thì có mượn cớ xuất thủ. Cứ như vậy vậy càng nguy rồi, cho nên nói, ba đại liên quân không thể ra tuyệt đối cường giả, bởi vì ngươi không đụng nổi nhân gia, nhưng là gia thông thường, lại không nhất định có thể giết qua Dạ Du Thần, cái này một cái. Lục Đạo Thành chung mỗi bên đại cường giả đều là nhíu cái trán sâu hấp một hơi. Cái này có thể nên làm cái gì bây giờ? Người nào đi tới có thể chắc thắng Dạ Du Thần? Ta tới đi. Đang ở này lúc, một người vóc dáng nhỏ bé cao, khuôn mặt sắc tái nhợt nam tử đi ra, mỉm cười, trong tay dẫn theo một cây trường thương, âm phong trận trận, âm binh, dương đường trường. Ngươi có nắm chắc không? Một bên Diêm La Vương khuôn mặt sắc nghiêm túc nói. Mạc Tinh đám người tắc thì là nhìn một chút tên này tương đối đặc thù ra hòa. Thực lực ngược lại không tệ. Cửu kiếp hậu kỳ. Cái kia Dạ Du Thần cũng bất quá là cửu kiếp hậu kỳ. Nhưng là một cái âm binh. Hơn nữa còn là trận này mới đột phá âm binh. Có thể giết quá Dạ Du Thần. Liều mạng một trận chiến, Dương Đường Trường sâu hấp một hơi nói, Diêm La Vương cùng Sâm La Vương nhìn nhau, gật đầu, Mạc Tinh mấy người cũng không hề đâu có cái gì, dù sao bọn họ chính là đến giúp đỡ địa phủ ra người, bọn họ không có bất cứ lý do nào hoài nghi, nói như vậy đối với sĩ khí có chút ảnh hưởng. Hưu, Dương Đường Trường trực tiếp điểm mũi chân một cái. Vọt tới thành xuống, sâu hấp một hơi, thân thể bên trong trực tiếp bùng cháy lên lệnh không khí đều có chút đọng lại hàn khí. Đến đây đi, bá, trường thương đưa ngang một cái, âm khí trận trận, tiểu gia hỏa, cùng bổn tọa chiến, ngươi còn kém xa lắm đây. Đang ở này lúc, cái kia Dạ Du Thần cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Hai cánh tay của hắn. Dĩ nhiên trực tiếp tăng vọt một vòng, vô cùng lực lượng ở cánh tay hắn bên trong du đáng. Táp, đột nhiên, Dương Đường Trường một thương quét ngang mà ra. Cái kia Dạ Du Thần nhãn thần bên trong chỉ còn lại có một đạo cực hạn thương ánh sáng. Hướng hắn điểm giết mà tới. Trong nháy mắt, hai đại cường giả giết với nhau. Lục Đạo Thành ở trên Mạc Tinh sâu hấp một hơi. Đi tới Diêm La Vương bên người, nhỏ giọng hỏi, cái này Dương Đường Trường thực lực thế nào? Người này không sai, tại địa phủ coi như là đứng đầu tồn tại đi. Trước đây chính là một cái nho nhỏ âm binh. Sư Tòng Triệu Vân, một tay thương pháp lô hỏa thuần thanh. Diêm La Vương nhàn nhạt nói, trong mắt là tràn đầy chờ mong. Hai tay nắm chặt, một trận chiến này nhất định phải thắng a. Đây chính là bọn họ địa phủ chiến đấu. Như thế nào đi nữa? Lôi vực trở lại người. Sẽ giúp vội vàng. Cái này cũng là bọn họ sự tình. Bọn họ không thể dựa vào người khác à. Dù sao cũng phải dựa vào chính mình. Triệu Vân, Mạc Tinh tức thì ngây ngẩn cả người. Khá lắm. Thất tiến thất xuất Triệu Tử Long. Nguyên lai vẫn còn ở âm phủ hoạt động đây. Thật đúng là không nghĩ tới à. Đinh đinh đinh, ở hư không bên trong, cái này Dương Đường Trường cổ tay liền run rẩy, nhiều bó thương hoa không ngừng nở rộ ở hư không bên trong. giết cái kia Dạ Du Thần không ngừng lui lại. Cút ngay cho ta. Dưới con mắt mọi người, Dạ Du Thần cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này quá đặc biệt, mất thể diện a. Bị một cái vô danh tiểu tốt cho giết, không có bất kỳ sức đánh trả. Trong một sát na, Dạ Du Thần trong cơ thể dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện nhất đám điên cuồng thiêu đốt khí tức. Tu vi của hắn cũng là hung hãn bạo tăng. Ầm một tiếng, Dạ Du Thần một quyền đập ra, đáng sợ kia lực lượng dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đập vào Dương Đường Trường cầm trong tay trường thương thương nhọn chi lên. Thịch thịch thịch, Dương Đường Trường cước bước liền lùi lại, khuôn mặt trên lên tràn ngập mấy phần ngưng trọng màu sắc. Cái này Dạ Du Thần dĩ nhiên thiêu đốt trong cơ thể tiên lực, đây chính là tổn thương nguyên khí nặng nề thần thông a. Tạm thời đề thăng lực lượng, nhưng là một trận chiến quá về sau, đó chính là thương tổn đến bổn nguyên thương thế a. Ngươi liều mạng như vậy, ta còn có thể như thế nào? Vậy chiến bằng vào ta thân hộ tống địa phủ nguy hiểm, dù chết không tiếc. Tên ta Dương Đường Trường. Giờ khắc này, cái kia Dương Đường dáng dấp thân thể chi lên, vô biên hàn khí phóng lên cao, cổ tay của hắn chung đều là quấn vòng quanh mịt mờ hàn quang. Giết, ào ào táp, thương phong như sấm, lấy hung hãn tư thế hướng Dạ Du Thần điên cuồng giết tới. Cái kia Dạ Du Thần cũng là rít gào giống giận, giống như một đầu cự hùng, trăm chiêu quá về sau, hai người đều là khắp người tiên huyết, đặc biệt Dương Đường Trường, thân trên lên hàn khí không ngừng chập chờn, hầu như muốn giải tán, nhưng là trong mắt của hắn bên trong vẫn là thiêu đốt làm lòng người đầu kinh hãi chiến ý. Trong mắt của hắn chung không ngừng tóe phát ra hung ác độc địa màu sắc, mà Dạ Du Thần là càng đánh càng sợ, cả người tắm máu, nắm nắm tay đều có chút run rẩy phát run lên. Hắn một thân man lực hầu như phải nhanh dùng hết. Dạ Du Thần, Hạo Thiên Đế Quân sâu hấp một hơi, phẫn nộ quát. Cái kia Dạ Du Thần không cam lòng điên cuồng hét lên một tiếng, cước bộ một bước, phi thẳng đến phía trước đánh tới. Đùng, lập tức Dạ Du Thần thân thể bạo khởi, cái kia thân thể to lớn liền giống như là một ngọn núi một dạng, mà sau hướng Dương Đường Trường hung hăng đập tới. Thân thể bên trong không ngừng phun trào ra vô song lực lượng, hai cánh tay cũng là như đạn pháo một dạng cuồng đập mà ra. Cái này nhất công kích, Dương Đường Trường phải lui, nhưng là Dương Đường dáng dấp nhãn thần bên trong cũng là đã trải qua nhanh chóng quấn quýt chi về sau, cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, thân trên lên lúc đầu sắp giải tán hàn khí trong nháy mắt bạo khởi, chuyển điên cuồng tư thế, dẫu có chết không lùi. Giết, bạch, thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo vài tiên huyết, cũng mang theo vô biên điên cuồng. Giờ khắc này Dương Đường Trường lấy hắn đơn bạc thân thể thề sống chết bảo vệ địa phủ uy danh, mà này lúc ở lục đạo luân hồi trì bên trong, Diệp Lăng khí huyết đang không ngừng lăn lộn, hơi thở của hắn cũng là dường như nóng rực hỏa diễm một dạng, không ngừng dâng trào sôi trào. Hắn bên ngoài thân chỗ thình lình nổi lên 9 đạo long phượng bảo thể sáng bóng, đưa hắn gắt gao thủ hộ ở trong đó. Ngay một khắc này, Diệp Lăng đột nhiên thân thể chấn động, hai tròng mắt đột nhiên mở, một cái kim quang theo hắn con mắt bên trong trực tiếp gào thét mà ra. Diệt cực kim thân, đệ cửu trọng đại viên mãn. Ngao ô, ở Diệp Lăng trong cơ thể, từng tiếng chấn liên trì đều không ngừng chấn động khí lực thanh âm, gào thét mà ra, mang theo cuồng bạo khí tức quét ngang hư không. Diệt cực kim thân đại viên mãn, long phượng bảo thể đại viên mãn. Giờ khắc này Diệp Lăng hoàn toàn thuế biến, mà trong cơ thể hắn